Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1599 ngũ hành hoang sát quân. Khủng bố, ngày mai thêm càng, mà trang bị tư này đó địa phương như nhau mặt trên những cái đó binh tư cục chung giống nhau. Bảo vật đều cố định điểm, động một cái điểm, rút dây động dừng, toàn bộ địa cung quân lực đều sẽ phản ứng lại đây. Chỉ sợ này thiên hạ trừ bỏ Thiên Đô quyết, rất khó có người toàn thân mà lui, như cũ là nguyên nhân dẫn đến. Đại Ly thu liễm hô hấp, ánh mắt cuối cùng dừng ở kia hình tam giác cũng chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất. Ở nàng trực giác, cái kia kiến trúc bên trong mới là Thiên Đô quyết muốn che giấu chân chính bí mật. Lộc cộc, Đại Ly dừng ở này đống cung đình kiến trúc phía trước. Cái này vuông vức cung đình kiến trúc tả hữu bốn phía các có một cái tiên chủ đóng giữ. Này bốn cái tiên chủ đều là sao trời cấp cao thủ, Đại Ly dùng thủy hệ hoang văn đem chính mình ngụy trang thành thủy, liền như vậy vô thanh vô tức đến từ hắn bên người du qua đi, hắn không có cảm giác, rốt cuộc Đại Ly đã là sao trời cấp cao thủ, hơn nữa là sao trời cấp đỉnh, tự nhiên so những người này cường đến nhiều. Huống chi nàng có hoang văn cùng linh hồn loại này đại sát khí. Tự bảo vệ mình vô ngu, chỉ là nàng cũng không thể quá lớn thanh thế. Nếu không này đó quân đoàn tập thể công kích, chỉ cần này bốn cái sao trời cấp khiến cho nàng rất khó toàn thân mà lui. Huống chi mặt trên còn có Thiên Đô quyết tránh thoát cái này sao trời cấp sau. Nàng đi vào trước đại môn, cũng không thể nhìn đến bất luận cái gì có thể làm nàng nước chảy thấm vào địa phương. Vậy chỉ có thể dùng một cái biện pháp, Đại Ly phân tích này phiến đại môn trận đạo tạo thành bộ phận. Đang ở bắt trước, đông. Bỗng nhiên truyền đến chấn động làm Đại Ly hoảng sợ. Tay run lên, hoang mạch văn tức tiết lộ một chút. Nàng phản ứng đầu tiên là Ly nàng gần nhất cái này sao trời cao thủ có phải hay không nhận thấy. Được cái gì? Chính mình muốn hay không dẫn đầu động thủ lộng chết đối phương, địch tập. Có người xâm nhập địa cung. Sát, địa cung quân lực hệ thống động lên. Đại Ly nhìn đến đông sườn kia mặt tựa hồ có người xâm nhập. Hơn nữa nhân số không ít. Ô áp áp một đám. Tử sĩ, đi đầu chính là vô mặt. Thái tử người. Đại Ly nhưng nhớ rõ kia trương lập dị mặt nạ. Đó là biết thiên đều thái tử người đã động thủ. Bất quá này động tác cũng thật rất nhanh. Đại Ly đối cái này thiên đều thái tử đặc biệt là vô mặt nổi lên 10 phần cảnh giác nàng xem. Thường bọn họ, bất quá đối phương sợ là động trang bị tư chung những cái đó tiên khí mới khiến cho. Náo động, nàng nhưng thật ra có thể sấn loạn, Đại Ly nhanh nhẹn lại tấn mãnh đến đem chính mình hoàn toàn. Dung nhập này phiến phong cửu trọng bí pháp đại môn, bất quá nàng đi vào thời điểm suy nghĩ nàng mục. Đích là này tòa kiến trúc. Thiên đều thái tử chưa chắc không phải. Nàng có thể lợi dụng hoang văn tiến vào nơi này. Kia cái này thiên đều thái tử lại dựa cái gì đâu. Đại Ly nghĩ đến chính mình còn chưa vận dụng ngự lệnh. Đối phương khẳng định cũng có này ngoạn ý. Nhưng là ngự linh là mở không ra này phiến môn nếu hắn có thể tiến vào. Như vậy liền chứng minh thằng nhãi này. À tương đương, Đại Ly khóe miệng một xả. Hoàn toàn tiến vào trong đó, mà lúc đó, vô mặt này đó hắc y quân đội đã cùng địa cung quân đội cường thế đánh lộn. Nếu Đại Ly nhìn đến này hắc y quân đội lợi hại, khẳng định sẽ càng thêm kiêng kỵ, mà nàng cũng không biết ở bọn họ đánh lộn thời điểm. Một bộ hồng ảnh tú một người vô thanh vô tức lẻn vào. Hắn trên eo treo hồng ngọc mang tím huyết bội loạn trạng, còn có bên kia. Một cái thủ vệ tướng lãnh ở địa cung đại quân điều động là lúc. Vô thanh vô tức rời đi, đương nhiên. Đại Ly đã lâm giá với bọn họ. Hiện giờ tranh chính là thời gian. Cung điện bên trong thực khổng lồ diện tích. Không trống trải. Cũng chỉ có kia cao lớn cây cột. Còn có vô số. Binh tượng. Đại Ly bỗng nhiên trừ một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc đến nhìn này đó binh tượng. Ít nhất thượng vạn binh tượng. Này đó binh tượng chết lặng thật sự. Mộc, thổ, thạch, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại đại hoang căn nguyên lực lượng bịa đặt mà thành. Ngũ hành hoang sát quân. Thiên Đô quyết như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ cái này, loại này lực lượng? toàn bộ thiên hạ chỉ có một tồn tại có được, Đại Ly đầu óc có một cái chớp mắt hỗn độn. Cuối cùng mới khẽ cắn môi, biểu tình có một lát dữ tợn, cuối cùng bình tĩnh, đi ở trung gian không nói. Lướt qua này đó ngũ hành hoang sát quân, nếu thành công kích hoạt. Này mỗi một cái binh tượng đều tương đương với một cái tiên chủ, chúng nó lực lượng có thể trấn áp tứ phương thiên địa sở hữu thế lực, liên hợp lực lượng. Lại đem tứ phương thiên địa một lần nữa lui về hoang vu thời đại, cũng hoặc là một lần nữa chế tạo. Một cái tuyệt đối thiết huyết vương triều, không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng, Đại Ly lúc này mới minh bạch vì cái gì thiên đô quyết dung túng tứ phương thiên địa quần hùng cũng khởi nhiều. Năm như vậy, càng không để bụng bên trong thần tộc náo động, hắn dã tâm. Trước nay đều không ở kia trước mặt quân vương, cũng ở chỗ cuối cùng đế lâm. Đại Ly đi tới kia hoàng tọa chín đạo cầu thang phía dưới. Đi bước một bước lên. Ngay cả này cầu thang, này hoàng tọa đều cùng nàng kia đại hoang đế đình cung điện giống nhau như đúc, thiên đô quyết. Rốt cuộc là ai? Kia dài rộng trên bàn, tam dạng đồ vật, bên trái một cái phương hộp. Đại Ly không cần xem cũng biết là cái gì. Một phương tứ phương đế tỷ, bên phải một khối mảnh nhỏ, lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ. Trung gian, Đại Ly tâm niệm kịch liệt nhảy lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này thủy tinh phương, trong cơ thể nổi lơ lửng một sợi rất nhỏ ngân quang. Lưu ti, tiêm như sợi tóc, yếu ớt cô đơn, liền như vậy phiêu phù ở thủy tinh phương thể trung, thiên phách. Một sợi thiên phách lưu hồn, Đại Ly bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt. Ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên, nàng nhận thấy được bên ngoài tựa hồ có người muốn tiến vào, không thể kéo. Này tam dạng đồ vật, Đại Ly vừa định động, tay bỗng nhiên dừng lại. Lục đạo luân hồi mắt đạt tới mạnh nhất trạng thái. Bàn tay kết ấn, sát tương đương tam trọng nhạy bén mắt ưng hoang văn trôi nổi. Lúc này mới nhìn đến này tam dạng đồ vật mặt trên liên lụy vô số lưu tuyến. Buộc chặt phía dưới ngũ hành hoang sát quân cố định phương vị. Động một phân, liền sẽ dẫn động bọn họ binh tượng hồn niệm, tứ phương đế tỷ. Một sợi thiên phách tàn niệm. Một khối lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ. Một vạn ngũ hành hoang sát quân. Hoàn mỹ năng lượng uấn dưỡng hệ thống. Động một phân, phá chỉnh thể. Đại Ly nhấp môi. Bất quá cũng không phải đi phía trước không có cách nào. Chỉ là lấy ta trước mắt lực lượng, cũng chỉ có thể bắt trước hai bộ phận năng lượng lôi kéo. Kiên trì nửa canh giờ, Đại Ly ánh mắt trôi đi. Dừng ở này hoàng tọa tả phía dưới một cái phạm vi ngôi cao. Bốn căn thủy tinh truyền tống trụ. Đây là cái kia biến thái siêu cấp truyền tống trận. Có thể nghĩ, nếu nàng dẫn động này ngũ hành hoang sát quân đoàn, như vậy thiên đô quyết chỉ cần một ý niệm, thao tác này một vạn ngũ hành hoang sát quân tiến vào truyền tống trận, liền có thể thẳng tới phía dưới bất luận cái gì địa phương. Mặc kệ là Nam Cương, Yêu tộc, vẫn là Cương tộc, quét ngang vô địch mà trước mắt, bọn họ không có bất luận cái gì thực lực có thể chống cự lực lượng như vậy. Đại Ly cái trán có mồ hôi lạnh, mà bên ngoài đã có người dùng hoang văn phân tích đại môn. Đại Ly không rảnh bận tâm bên ngoài người, lường trước tuyệt đối là đại hoang cửu tử bên trong, một giây định vị, một giây lựa chọn, một giây hành động. Đại Ly hai tay phân biệt cầm giam giữ thiên phách tàn niệm thủy tinh thể cùng lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ. Không phải nàng không nghĩ muốn đế tỷ, mà là tứ phương đế tỷ nàng từ từ bỏ trước kia kia một phương bắt đầu liền không tính toán muốn mặt. Khác tam phương, ong. Đại Ly nắm chặt hai cái bảo vật, linh hồn lưu sở bên ngoài cơ thể, chia làm tam bộ phận. Hai bộ phận bắt trước thành kia đại lượng lôi kéo tuyến. Còn có một bộ phận bay xuống kia truyền tống trụ. Quấn quanh ở bốn căn cây cột, một phút một giây, đây là linh hồn của nàng nhất toàn lực ứng phó. Thời điểm, dốc toàn bộ lực lượng, ở ngoài cửa người tiến vào tiền tam giây. Hai cái vật thể bị Đại Ly chớp mắt thu hồi, đồng thời biến mất, còn có cái kia truyền tống trận tương đương. Thành, đi, kia kẹt cửa khích bị mở ra một tia, đường hai thúc lưu quang phi tiến. Nàng lưu quang không một tiếng động bay ra. Gặp thoáng qua giống nhau, ánh mắt một phiết. Đại Ly đó là xác định này hai người là thiên đều thái tử cùng liễu hồng tụ. Bất quá, không ngừng là này hai người a. Tứ phương đế tỷ sẽ dừng ở trong tay bọn họ, nhưng là, quả nhiên. Liễu Hồng tụ cùng thiên đều thái tử nhìn đến này ngũ hành hoang sát quân thời điểm giật nảy mình. Người trước ngay từ đầu không rõ. Bất quá lập tức liền minh bạch. Mà ngày đó đều thái tử trong mắt lại là hoảng sợ. Chỉ là thực mau che lấp lên. Đối Liễu Hồng tụ nói. Người muốn đồ vật liền ở phía trước. Kia, sao lại thế này? Thiên đều thái tử bỗng nhiên ngữ khí một đốn. Khó có thể tin đến nhìn phía trước đồ vật bị cầm đi. Bất quá ta tốt còn ở, Liễu Hồng tụ xuyên qua trường nói, không ngừng là đồ vật. Còn có cái kia truyền tống trận. Sao có thể, thiên đều thái tử đáy mắt âm trầm. Làm Liễu Hồng tụ châm biếm một phân. Người đều là ta tù nhân. Chẳng lẽ còn nghĩ nơi này có nào giống nhau là thuộc về ngươi? Tù nhân. À tương đương ngươi có biết nơi này nguyên lai có một cái truyền tống trận. Là có thể cho ngươi bình yên vô sự được bảo vật chạy thoát đến. Hiện tại không có thứ này. Ngươi trốn không thoát. Liễu Hồng tụ nhìn chằm chằm hắn. Cười như không cười. Nói giống như chính ngươi sẽ không có việc gì giống nhau. Nếu ta không đoán sai. Bên ngoài những người đó là ngươi người đi. Ngươi là không nghĩ tới ở chính mình người động thủ thời điểm chính mình sẽ bị ta tù binh. Vẫn là nghĩ tới bị ta tù binh. Mà cố tình mang ta tới nơi này đâu. Cuối cùng ngươi cướp đi bảo vật. Lại làm ta bối hắc oa. Thiên đều thái tử sửng sốt. Tiện đà cười. Ngươi so từ trước nhưng thông minh nhiều. Nhưng nhất thời người thông minh trước này cũng chưa cái gì kết cục tốt. Ta chỉ nghĩ nói nơi này quan trọng nhất bảo vật đã bị người nhanh chân trước đến. Người ta vì người khác làm áo cưới. Đều là kẻ thất bại. Bất quá ta còn có phiên bản năng lực. Mà ngươi không có. Hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng thời gian đi. Xin khuyên ngươi tốt nhất không cần đi động kia tứ phương đế tỷ. Nếu không thả ra này ngũ hành hoang sát quân. Ngươi ta bao gồm ngươi ta sở hữu bố trí đều sẽ ở sớm tối hóa thành cho bụi, dứt lời. Nguyên bản suy yếu mà bị khắc chế thực lực người bỗng nhiên liền hóa thành lưu quang bắn vào kia. Đại môn, biến mất, Liễu Hồng tụ một người đứng ở kia trống trải đại sảnh. Chỉ có những cái đó ngũ hành hoang sát quân làm bạn hắn, ngươi có phải hay không đến cùng ta giải. Thích hạ hắn, vì sao bỗng nhiên liền, giải thích. Một đạo giọng nữ thanh u lại thanh lãnh, làm người khắc cốt phát lạnh, ngay sau đó, Liễu Hồng tụ trên eo treo ngọc bội hóa thành hình người, nữ đế địch cửu liền như vậy xuất hiện. Chắp tay sau lưng, một bộ áo tím, nhàn nhạt nói, ngươi là ở dùng cái dạng gì thân phận tới yêu cầu ta cho ngươi giải thích. Liễu Hồng tụ rũ xuống mắt, hơi cúi đầu xuống, đương nhiên này đây ngài trước mắt nhất đắc lực trợ thủ, như vậy. Ta cần thiết nói cho ngươi, hắn đích xác không phải chân chính thiên đều thái tử, nhưng là cũng không ý nghĩa hắn không phải, có ý tứ gì. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất không phải đoạn càng chính là song càng, ngày mai thêm càng đi, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1599 ngũ hành hoang sát quân. Khủng bố, ngày mai thêm càng. Địa chỉ vì hết chương.